Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2935, chương 2933, tàn sát. Tiêu diệt toàn bộ hơn 1.000 minh vệ mật thám đối với Lục Ly tới nói. Là đại tài tiểu dụng, đừng nói hắn coi như bình thường lãnh chúa xuất thủ cũng không phải việc khó. Lục Ly làm lên chuyện như vậy tới nói càng là hành vân như lưu thủy. Người tại ngoài dãy núi xung quanh dạo qua một vòng, kia hơn 1.000 người tự toàn bộ lặng yên vô tức chết rồi. Xử lý sở hữu ngoại vi quân sĩ, Lục Ly chậm rãi hướng Đào Nguyên Sơn đi đến. Hắn ra lệnh, để Huyết Linh Nhi đi phá vỡ Đào Nguyên Sơn thần văn pháp trận. Ông tương đương, Huyết Linh Nhi phá trận năng lực phi thường khủng bố. Chờ Lục Ly chậm ung dung đến Đào Nguyên dưới núi lúc. Thần văn pháp trận quang mang lấp lánh, tiếp lấy toàn bộ biến mất. Đào Nguyên Sơn bại lộ tại Lục Ly trước mặt. Hiu hiu hiu tương đương, Đào Nguyên trong núi đóng quân hơn 1 vạn quân đội đều đã bị kinh động. Vô số quân sĩ bay lên không, từng đạo thần niệm bốn phía liếc nhìn, rất nhanh khóa chặt Lục Ly. Ô ô ô tương đương, thê lương tiếng kèn vang lên. Đây là cảnh báo âm thanh. Đào Nguyên Sơn đỉnh núi một cái tòa thành bên trong, một cái lãnh chúa hậu kỳ võ giả chậm rãi đi ra. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn qua cái kia đứng tại Đào Nguyên dưới núi Lục Ly. Trên mặt đều là vẻ mặt ngưng trọng, nơi này là Đào Nguyên Sơn, là nến gia trọng yếu nhất tài nguyên bảo địa một trong. Là nến gia mệnh căn tử. Lại có thể có người dám công kích nơi này, công kích nơi này tựu đại biểu cùng nến gia tuyên. Chiến, hiện tại tam trọng thiên loại tình huống này, ai dám cùng nến gia khai chiến coi như thiên tội chân nhân đều không dám tùy tiện động nến gia a. Giải thích duy nhất người này là một cái người điên, là một cái kiệt ngạo bất tuần lão ma, vẫn là cùng một cái cùng nến gia có thủ lão ma đầu. Mặc kệ người này là ai, nến gia lục kiếp hậu kỳ đều biết có phiền toái. Hắn phất phất tay, một người lập tức tiến vào tòa thành bên trong, truyền tống đi nến đế thành, đi chuyển viện binh. Lục Ly đeo mặt nạ, người này dò xét không đến Lục Ly khuôn mặt, còn tu luyện thiên thánh tổ ban cho loại bí thuật kia. Nến gia trưởng lão cảm ứng không ra Lục Ly cảnh giới cùng khí tức. Sở dĩ căn bản không biết Lục Ly là ai. Rất tốt, Lục Ly một mực thôi động đại đạo chi ngân. Hắn phát hiện có người truyền tống rời đi về sau, trong mắt lập tức lộ ra thị huyết chi sắc. Chỉ cần có người truyền tống ra ngoài cầu viện, vậy còn dư lại người cũng không cần lưu lại người sống. Hiu, nến gia trưởng lão bay lên giữa không trung, lạnh băng băng nhìn qua Lục Ly nói ra. Tại hạ nến gia trưởng lão nến xa, ta không biết ngươi là ai, nhưng ta muốn nói cho ngươi nơi này là Đào Nguyên Sơn. Ngươi nếu dám công kích nơi này, cái kia chính là cùng nến gia tuyên chiến. Coi như ngươi có thể đem chúng ta giết sạch, ta nghĩ ta gia đại đế khẳng định sẽ đem ngươi điều tra ra. Tìm tới ngươi, hiện tại tam trọng thiên vạn chúng đồng lòng, đều tại chống lại Ma Uyên. Thiên tội chân nhân đã hạ lệnh bất luận kẻ nào không phải nội chiến. Tương hỗ tàn sát, các hạ nếu là dám động thủ, vậy sẽ là cùng toàn bộ tam trọng thiên là địch. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hà, trong mắt đều là tàn hành hạ hung quang. Hắn lạnh giọng nói ra, năm đó các ngươi đại đế duy trì thương gia công kích doãn gia lúc. Tại sao không nói cái này ngươi gia công tử trúc phạm trong bóng tối hủy diệt ăn ra thời điểm tại? Sao không nói cái này chỉ cho các ngươi nến gia phóng hỏa? Không cho phép người khác đốt đèn cái này thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Nến mắt rắn tử co rụt lại. Người này đối với nến gia sự tình hiểu rất rõ à. Xem ra chuyện hôm nay không thể thiện. Tại hắn suy nghĩ nhiều nói vài lời kéo dài một ít thời gian lúc. Lục Ly lại không cho hắn cơ hội, cưỡng ép động thủ, nơi này chỉ có một cái lãnh chúa, còn lại đều là 4 ngũ kiếp quân sĩ, đánh giết những người này hắn đều không cần vận dụng nguyên lực, cũng không cần vận dụng bảo vật. Hắn chậm rãi hướng Đào Nguyên Sơn đi đến, từng đạo phong hồn thuật phóng thích mà ra, của hắn linh hồn công kích cỡ nào cường đại, phàm là bị phong hồn thuật công kích người lập tức ôm đầu quay cuồng lên, không có lăn lộn mấy lần tựu linh hồn bị yên diệt. A a, vô số tiếng nghêu thảm thiết vang lên, từng đội quân sĩ từ giữa không trung lăn xuống đến, tiếp lấy thất khiếu chảy máu, lăn xuống tại đào nguyên trong núi, biến thành từng cỗ thi thể. 500, 1000, 3000, lục ly đồ sát loại này cấp thấp quân sĩ hiệu suất quá cao. Hắn chỉ là hướng trước mặt đi vài chục bước, đã có mấy thiên quân sĩ lăn xuống đến, thất khiếu chảy máu mà chết, linh hồn yên diệt, hồn phi phách tán. Cái này, cái này, cái này, nến xà một mặt kinh ý, lục ly đều không có bất kỳ cái gì động tác, lại nhẹ nhõm chu diệt mấy thiên quân sĩ. Cái này chỉ có một loại thủ đoạn có thể giải thích, cái kia chính là công kích linh hồn. Lục ly là một cái linh hồn cường giả, giết, không có biện pháp. Nến xà nổi giận gầm lên một tiếng, giống như hắn còn không xuất thủ, kia rất nhanh cái này hơn một vạn quân sĩ đều chết hết. Hắn lấy ra một kiện bảo vật, kia là một cái lư hương, cái này lô tử bên trong phóng xuất ra một chút hương khí, có thể mê huyễn địch nhân, từ đó bị hắn đánh lén đánh giết. Kia lư hương ở giữa không trung bay múa, quay chung quanh lục ly dạo qua một vòng, lục ly cũng ngửi thấy những cái kia mùi thơm nhàn nhạt. Trong mắt của hắn trở nên mê mang, tựa hồ bị những này hương khí sở mê huyễn. Tốt, nến xà lập tức đại hỉ, trong tay xuất hiện một cái dao ngắn, thân thể hóa thành lưu quang, đối lục ly đầu hung hăng đâm tới. Nhưng ở hắn tới gần lục ly lúc, hắn đột nhiên phát hiện không hợp lý, bởi vì tại lúc này lục ly đột nhiên con mắt trở nên thanh minh, bên trong đều là nồng đậm sát ý. Hiu, lục ly một cái đại thủ như u hồn tìm kiếm, tại nến xà không có kịp phản ứng trước đó đã nắm hắn cổ. Lục ly tiếng cười lạnh vang lên, chỉ bằng ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn cũng nghĩ âm ta buồn cười. Oanh, lục ly trên tay nguyên lực phóng xuất ra, nến đầu rắn thoáng cái nổ tung, một cái lãnh chúa hậu kỳ mà thôi, đừng nói điểm ấy tiểu thủ đoạn, liền xem như cầm đế binh hoặc là thánh binh, lục ly muốn giết chết hắn đều cùng bóp chết một cái tiểu kê không có khác nhau. Đánh chết cái này lãnh chúa hậu kỳ, còn lại quân sĩ đều sợ, có người bắt đầu lặng yên lui lại đào tẩu. Lục ly tại lúc này rốt cục lấy ra hào giác thôi, hắn không muốn cho bất luận kẻ nào thoát đi, sở dĩ mượn nhờ hào giác phóng thích thần âm pháp tắc, quần thể công kích kia là thuận tiện nhất. Ô ô ô, tương đương trầm thấp tiếng kèn vang lên, lần này phúc tán cự ly quá xa, lục ly thân thể nhanh chóng chuyển động, vây quanh đại quân dạo qua một vòng, còn lại tất cả mọi người ôm đầu lăn lông lốc xuống đi. Rất nhiều người linh hồn trực tiếp yên diệt hoặc là sụp đổ. Ngắn ngủi mấy chục tức thời gian, hơn một vạn quân đội đều biến thành thi thể, chiếu xuống cả tòa đào nguyên trên núi. Những này quân sĩ đều chết được rất thảm, toàn bộ thất khiếu chảy máu, trong mắt đều là thống khổ, trên mặt cơ bắp cũng đều bóp méo. Nếu là lúc trước lục ly, có lẽ sẽ có chút ít không đành lòng. Hiện tại hắn nhưng không có bất kỳ không thoải mái, thậm chí còn có chút mơ hồ hưng phấn. Hắn hiện tại nội tâm đều bị các loại hắc ám tà ác suy nghĩ chiếm cứ. Giết người cảm giác là rất sung sướng sự tình. Này núi bên trên có rất nhiều kỳ dị linh dược, lục ly không có đi thu thập. Những này hắn nửa điểm không có hứng thú. Hắn bay thấp xuống dưới, chậm rãi đi vào tòa thành bên trong. Tòa lâu đài này bên trong có một cái truyền tống trận. Lục ly tin tưởng không được bao lâu nến gia cường giả liền hội đến trợ giúp. hiện tại tự xem có bao nhiêu cường giả đến đây. Ha ha, không biết Trúc Phạm có thể hay không tới. Lục Ly trong mắt lóe lên một tia hồng quang. Giống như Trúc Phạm có thể tới, hết thảy tự hoàn mỹ. Hắn hiện tại thế nhưng là đối sở hữu cừu địch đều hận thấu xương. Trúc Phạm, Trúc Thiên Đại Đế, Phượng Hậu, Dương Đế, giống như có cơ hội lời nói. Hắn hội, sẽ, từng cái đem bọn hắn giết chết. Nếu không cưỡi truyền tống trận, trực tiếp giết vào nến đế thành bên trong, Lục Ly trong đầu một cái ý niệm khác hiển hiện. Ý nghĩ này xuất hiện về sau, trên mặt hắn vẻ hưng phấn càng đậm, sát khí trên người cũng càng thịnh mấy phần, nương theo lấy người vượt giết càng nhiều, linh hồn hắn bên trong ma niệm càng ngày càng nặng, có lẽ rất nhanh lại biến thành một cái từ đầu đến đuôi ma đầu. Kia tia phong ấn tại vô danh châu bên trong chủ hồn cũng có thể là vĩnh viễn sẽ không thức tỉnh. Đột nhiên lại nghĩ lại thêm càng một chương. Nguyệt phiếu, phiếu đề cử có thể cho mấy chương sau thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.